Vạn cổ ma tôn, chương 344, 9 đợt lôi kiếp, 7749 luồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó hội trưởng Mã nghe thấy lời này của hội trưởng Mặc, trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hội trưởng, Đông vực chúng ta thật sự có luyện đan sư như vậy hay sao? Phó hội trưởng Mã lẩm bẩm, không dám tin. Ta cũng không tin, nhưng chuyện này đã bày ra ngay trước mắt chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ xem thôi. Hội trưởng Mặc nhìn chằm chằm vào đan kiếp trên bầu trời. Đợt đan kiếp thứ 8 chuẩn bị giáng xuống rồi. Thánh chủ Thái Tuế và những người khác nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà phá bỏ sự trói buộc của đan đạo, thế là ý gì? Thấy hội trưởng Mặc không có ý muốn giải thích, thánh chủ Thái Tuế chỉ đành ném ánh mắt khó hiểu về phía lão Mã. Lão Mã chỉ truyền âm cho hắn mấy chữ, rồi cùng hội trưởng Mặc tập trung nhìn lên đám mây độ kiếp trên bầu trời. Thánh chủ Thái Tuế trong lòng khiếp sợ, ánh mắt kinh hãi không thôi, không hỏi gì thêm nữa. Ầm ầm, từng đạo lôi kiếp hiên ngang giáng xuống, toàn bộ phòng luyện đan đều nằm trong huyễn cảnh, lại không hề phát ra một tiếng nổ nào. Giống như chìm sâu dưới đáy biển, bặt vô âm tín. Đợt đan kiếp thứ 8 tổng cộng có 8 luồng lôi kiếp. Luồng sau mạnh hơn luồng trước, thánh chủ Thái Tuế đã giải tán hết đệ tử thông thường ở luyện đan phong. Chỉ giữ lại những người có cấp bậc trưởng lão. Đợt thứ 8 kết thúc, vân kiếp lại bắt đầu cuộn lại. Đợt đan kiếp thứ 9, thật sự tiếp nhận tới 9 đợt đan kiếp rồi. Vị tiền bối này, bất luận ngài là ai, Đông vực lần này coi như là được dựa hơi ngài rồi. Ánh mắt hội trưởng Mặc kích động, miệng thì lầm bầm. Phó hội trưởng Mã cũng siết chặt nắm đấm, luyện đan sư của Đông vực có thể chờ mình hay không, hoàn toàn dựa vào một phen này. So với sự phấn khởi và kích động của hai người, những người khác lại càng kinh hãi hơn trước uy lực của đợt đan kiếp thứ 9 này. Cái này không hề kém cạnh so với lôi kiếp của toàn đan, hóa đỉnh đâu nhỉ? Từ khi nào mà đan kiếp lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy chứ? Huỳnh huỳnh huỳnh, bầu trời đã bắt đầu chấn động, màu sắc của đám mây độ kiếp đã chuyển từ xanh lam sang tím, vô số tia sét trong đám mây phát ra sức mạnh điên cuồng, cuồn cuộn mà tới. Huỳnh. Lôi kiếm màu tím nhạt đầu tiên, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuyên vào trong phòng luyện đan. Huyễn trận bắt đầu rung động kịch liệt, cảnh tượng trong phòng luyện đan lấp ló. Oành, huỳnh huỳnh, luồng thứ hai, luồng thứ ba, luồng thứ tư, luồng thứ năm, ngay khi luồng lôi kiếp thứ năm oanh liệt giáng xuống, uy lực đã đạt tới mức độ khủng bố rồi. Ngay cả cường giả hóa đỉnh cảnh ở gần đó, ánh mắt cũng trở nên thận trọng. Huỳnh. Cùng với tiếng nổ vang, toàn bộ phòng luyện đan đã bị nổ tan tành. Một bóng người bay vọt ra giữa không trung, y phục trên người hắn đã nát đến không thể nát hơn, còn mang theo vô số tia điện màu tím. Hơn nữa, một lò luyện đan không trọn vẹn, mờ ảo, tỏa sáng lấp lánh, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mà lúc phòng luyện đan nổ tung, còn có một bóng hình màu đỏ khác xông ra, bay tới bên cạnh. Ánh mắt nàng ta mang theo sự lo lắng. Yên tĩnh nhìn về phía thiếu niên giữa không trung kia. Lão tử, là hắn ư? Thánh chủ Thái Tuế dõi mắt về phía thiếu niên giữa không trung, kinh ngạc hỏi. Lâm Tiêu này còn trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Vâng, thưa thánh chủ, lão tử đáp lại trong sự chấn động. Hội trưởng Mặc, ngài cảm thấy người thiếu niên này như thế nào? Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Mặc, thánh chủ Thái Tuế gọi hai tiếng. Đối phương vẫn không có phản ứng gì. Ông ta lúc này mới nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hội trưởng Mặc và phó hội trưởng Mã nhà mình đều đang trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Tiêu, hóa ra là tiền bối Lâm Tiêu, thật sự không ngờ, người đầu tiên thử đánh vỡ sự trói buộc của luyện đan sư ở Đông Vực, hóa ra lại là tiền bối Lâm Tiêu. Hội trưởng Mặc lúc này mới lấy lại tinh thần, thất thanh nói. Hội trưởng, lần trước chúng ta gặp tiền bối Lâm Tiêu, năng lực luyện đan của tiền bối tuy là mạnh, nhưng còn lâu mới đạt tới mức này. Giờ mới qua chưa tới một tháng, sao lại? Phó hội trưởng Mã kinh sợ hỏi. Hội trưởng Mặc vừa cung kính vừa sùng bái mà nhìn Lâm Tiêu, lẩm bẩm nói. Trên thế giới này, thiên tài bất phàm, tiền bối Lâm Tiêu kia chính là người đứng đầu trong số tất cả thiên tài trong lĩnh vực luyện đan. Thiên tư bậc này, cho dù đặt ở bất cứ thiên vực nào khác, cũng là cấp độ vấn đỉnh đấy. Phó hội trưởng Mã bất giác gật đầu, đối với cách nói khoa trương đó của hội trưởng Mặc, ông ta cũng vẫn tin.